Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Thương Thảo, chương 125 phó bản thời gian ngày thứ bảy buổi sáng. Thẩm Thanh Thành, Lục Thích cùng người chơi khác nhóm lần thứ ba ở trà lâu gặp mặt. Lần này gặp mặt, mỗi người các hoài tâm tư. Bất đồng với trước hai lần gặp mặt, bọn họ đối phó bản tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Lần này bọn họ đã là từ thượng hai lần trải qua chung được đến không ít manh mối. Có người bình tĩnh, có người nóng nảy, Lục Thích lúc trước ra tay tiếp nhận quyền lên tiếng. Lúc này liền sẽ không tùy ý tình thế tự do phát triển. Hắn ngữ khí trầm ổn mà mở miệng, nói, lần này không vội mà tiến sa mạc. Chúng ta trước đem hiện có manh mối trải vuốt rõ ràng, hắn đánh giá hạ trước bàn mọi người thần sắc. Thần thư thượng nội dung mọi người đều hiểu biết rõ ràng. Các người chơi trước sau gật đầu, có cái gì ý tưởng có thể hiện tại nói ra, Lục Thích tùy tay đổ chén nước trà đầy đến Thẩm Thanh. Thành trong tầm tay, giây tiếp theo miêu tả thô ráp sứ men xanh men gốm mặt chén trà đã bị một con tinh tế tay bưng lên. Thẩm Thanh Thành liễm mày hồi ức ngay lúc đó tình hình. Nếu nói ngay từ đầu hắn đối phó bản suy đoán không nhiều lắm nói. Lần này hít thở không thông thể nghiệm nhưng thật ra cho hắn một cái phỏng đoán. Thư ngày thứ ba viết thần tước đoạt ác đồ hô hấp. Trước không nói thần chỉ chính là ai. Ác đồ hiển nhiên chỉ chính là bọn họ này đó mơ ước thần thư người chơi. Cùng với bị bắt cóc người chơi dẫn đường lỗ ha ha. Thần cướp đoạt chính là bọn họ này đó xâm nhập giả hô hấp. Nhưng khác Thẩm Thanh Thành không hiểu biết, có một chút hắn là thực khẳng định, hắn đã chết, không cần hô hấp, cướp đoạt một con quỷ hô hấp làm hắn chết lại một lần. Còn có phía trước sinh thạch hoa, hắn là thật sự đã chết không ngừng một lần sao? Nếu trò chơi thật là có bản lĩnh đem hắn xử lý. Tốt nhất cái phó bản ý đồ hoàn toàn thanh trừ hắn tính toán liền sẽ không thất bại. Nói ngắn lại, quá vãng hết thảy đều cho thấy trò chơi cũng không thể đủ diệt trừ năng lực của hắn. Mà ở cái này tiền đề hạ, trò chơi càng không thể có thể làm hắn vài lần chết mà sống lại. Bởi vậy hắn sở trải qua tử vong chỉ có thể là giả. Bọn họ sở trải qua tử vong cũng chỉ có thể là giả. Thẩm Thanh Thành nhấp khẩu trà lạnh, có lẽ không phải song song thời không? Chúng ta chỉ là ở một quyển sách không phải thần thư biết trước bọn họ tử vong. Mà là bọn họ đang ở trải qua thư chung đã có tình tiết. Thúc đẩy hắn đến ra cái này kết luận một nguyên nhân khác là. Vô luận là ở ha ha thành vẫn là ha ha sa mạc. Hắn đều không thể cảm ứng được một tia âm khí hoặc là một con du hồn. Người nói chưa chắc không có khả năng, lý biết học thanh âm không nhanh không chậm. Nếu chúng ta ở trong sách, thư là của ai, thư nội dung là ai viết, tiên tri chi thư, Tô Nhiêu lẩm bẩm nói. Đây là phó bản tên, nhưng là chúng ta lại nên đi nơi nào tìm tiên tri đâu. Bọn họ ở trong sách, tiên tri ở thư ngoại, cơ hồ có thể nói là hai cái thế giới người. Có lẽ tiên tri liền ở chỗ này, trăng gợn sóng tầm mắt nhìn quét một vòng mở miệng. Không biết các ngươi chú ý thứ 9 tầng bích họa không có. Mặt trên họa chính là một cái tăng nhân rớt nhập xa lạ thế giới nhặt được một quyển sách truyện. Xưa, bởi vì bích họa nội dung đơn giản, liếc mắt một cái liền có thể đem sở hữu nội dung thu hết đáy mắt. Nàng lúc ấy xem xong sau liền đem lực chú ý phóng tới thần thư lên rồi. Thấy đại gia gật đầu, chàng gợn sóng nói tiếp, tăng nhân hẳn là chính là tiên tri, kia quyển sách chính là hiện tại thần thư, Ngô Mãnh cao mày. Có ý tứ gì, không phải nói đây là thư chung thế giới sao, nhưng là bích họa thượng kia tòa Phật tháp đã có thể ở ốc đảo, thần thư chạy tới thần trong sách. Ngô Thẩm Thanh Thành sờ sờ cằm, giả dối duy nhất chân thật, thần thư đã tồn tại với hiện thực. Cũng tồn tại với thư chung thế giới. Không được Ngô Mãnh bị đại gia vòng đến não nhân đau. Bực bội mà bắt đem trên đầu đoàn tấc, quá phức tạp, nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ca ca tương đương Thẩm Thanh Thành cũng bị vòng có chút phượng. Quay đầu xin giúp đỡ tựa mà nhìn Lục Thích, Lục Thích lôi kéo hắn đứng lên. Đại gia trước tìm địa phương dàn xếp. Chúng ta ngày mai đi tìm tiên tri thật sự ở chỗ này. Hắn là ai? Người đã phát hiện hắn. Chàng gợn sóng nghe vậy đi theo đứng lên. Vội vàng hỏi, Lục Thích, liền không có. Đại gia tim gan cồn cào mà muốn biết càng nhiều nội dung. Nhưng mà Lục Thích chỉ thuyết minh thiên ở trà lâu tập hợp. Vẫn chưa lộ ra mặt khác tin tức, bất quá làm người nhà. Thẩm Thanh Thành đãi ngộ khẳng định là cùng những người khác không giống nhau. Ra trà lâu sau Thẩm Thanh Thành hỏi, người biết tiên tri là ai? Lục Thích nắm hắn, còn nhớ rõ cái kia hai lần ngăn trở chúng ta ra khỏi thành tăng nhân sao? Là hắn, Thẩm Thanh Thành kinh ngạc, Lục Thích. Không phải, là hắn lão sư, vài thập niên trước Phật quốc biến mất. Theo lý hẳn là có rất nhiều tăng nhân bỏ chạy, nhưng Lỗ Ha Ha lại nói vài thập niên tiến đến Ha Ha Thành chỉ có tăng nhân lão sư. Có lẽ từ đầu tới đuôi liền không có cái gì Phật quốc. Có chỉ là ốc đảo, thần tăng, cùng với tiên tri chi thư, Thẩm Thanh Thành khó hiểu, nói, chính là kia tòa cổ thành còn ở. Lỗ Ha Ha cũng nói gặp qua có được thượng vạn tăng nhân Phật quốc. Lục Thích rũ mắt nhìn hắn. Nếu là trang sách còn có rảnh bạch đâu? Thẩm Thanh Thành mở to hai mắt. Ngày hôm sau, đoàn người ở trà lâu tề tựu sau đi trước cửa thành. Tác giả có lời muốn nói. Đi công tác xử ta ngắn nhỏ. Chờ vội quá mấy ngày nay liền tiếp tục ngày 3000. Mặt khác đem thiếu thêm càng bổ thượng gạch dưới. Z, gạch dưới cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua, dinh dưỡng dịch cùng bình luận, sao sao người đọc lâu dư khanh, tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc phổ nhị lâm lâm, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc đến từ hòa tinh, tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc nam cung tông điệp, tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc mũi mũi, tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc đơn giản. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 32 người đọc thỉnh kêu ta đại tô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc cô. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc đế trúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.